Tận thế nhạc viên, chương 749, chưa thấy qua thảm như vậy trung sàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Tam Tửu trở về Black thị trường thời điểm đã là ngày hôm sau giữa trưa. Nàng không có vội vã trở về Exodus, ngược lại cùng cái khác hơn trăm người cùng nhau đi qua một lần dược thủy cùng hồng ngoại xạ tiến trừ độc 8. Lần nữa tiến vào chợ đen. Black thị trường diện tích chỉ sợ so một quốc gia thủ đô chiếm diện tích còn rộng lớn. Lâm Tam Tửu hôm nay đi là A cửa. Thế nhưng cảm thấy chính mình như là đến rồi cái địa phương mới. Đập vào mắt đi tới chỗ tất cả đều là một mảnh lạ lẫm. Nàng theo đường đi đi thêm vài phút đồng hồ. Thậm chí không thể không lấy ra chợ đen bản đồ. Mới dám khẳng định chính mình hiện tại xác thực tại Black trong chợ. Lần trước nàng tại chợ đen vượt qua ban đêm, tràn ngập các thức đồ ăn điềm hương, cùng cười vang, mơ hồ tiếng ca hỗn thành một mảnh nóng hừng hực không khí. Một đám viên viên mập mạp màu da cam đèn đường phiêu phù ở mọi người trên đầu. Chiếu sáng từng trương hồng nhuận sáng tỏ, hiện ra mồ hôi ý mặt, nhưng là A cửa này một mảnh quảng trường, lại đổi lại một bộ lạnh lùng khuôn mặt. Hiện tại hẳn là chợ đen dần dần náo nhiệt lên thời điểm. Bất quá mảnh này quảng trường bên trong vẫn cứ người đi đường rải rác. Không có người ánh mắt sẽ lẫn nhau đụng tới. Càng đừng đề cập bờ vai của bọn hắn. Có mặt người sắc hung ác nham hiểm. Chỉ từ ngay dưới mắt đánh giá bên cạnh người đi đường. Có người bắp thịt cả người cao cao nổi lên. Bộ pháp lại lớn lại nặng. Mỗi một lần dẫm ở trên mặt đất trầm đục. Đều giống như một loại tràn đầy xâm lược ý vị cảnh cáo. Nếu bọn họ lẫn nhau trong lúc đó đến gần, có lẽ xác thực sẽ có chút phiền phức, bởi vì người người trên người cơ hồ đều mang một ít kiểu dáng khác biệt. Có khi thậm chí gọi người khó có thể phân biệt vũ khí. Lâm Tam Tửu có chút rủ xuống ánh mắt, làm bộ không có trông thấy chạm mặt tới một đám người. Tại mảnh này bầu không khí âm trầm quảng trường trong. Top 5, top 3, chiếm hơn nửa đường đi người đặc biệt dễ thấy. Huống chi bọn họ người người mặt trên đều bảo bọc một chương kiểu dáng lệnh người cực không thoải mái mặt nạ phòng độc. Mỗi người đều giống như dài một chương phóng đại sau lại vặn vẹo con ruồi gương mặt. To lớn hình tròn phần mắt thủy tinh thượng hiện ra ám quang. Phảng phất tùy thời đều tại dùng một loại ánh mắt tham lam đánh giá con mồi. 5-6 người bên trong có nam có nữ. Vừa lúc phần lớn cũng là chiến thuật sau lưng cùng quần dài trang điểm. Tại Lâm Tam Tửu đi qua bên cạnh bọn họ thời điểm. Đám người này bỗng nhiên chậm xuống bước chân. Nhao nhao hướng nàng vừa quay đầu. Lâm Tam Tửu bộ pháp không có dừng lại. Thậm chí không cùng bọn họ kéo dài khoảng cách. Vẫn như cũ nhìn không chớp mắt theo một thành viên bên người đi tới. Hai người sượt qua người một sát na. Chỉ cách xa nhau khoảng cách của một quả đấm. Một đám như con ruồi mặt trầm mặc nhìn chằm chằm nàng mấy giây. Tại trên lưng nàng ném xuống rõ ràng nặng trĩu ánh mắt. Nàng hai tay cắm ở trong túi quần, mặt không thay đổi đi trong chốc lát. Phía sau rốt cuộc truyền đến bước chân thanh âm. Tại nàng căng cứng thần kinh bên trong dần dần đi xa, nàng trong lòng âm thầm thở ra một hơi. Loại người này tại tận thế thế giới bên trong mãnh người người tìm kiếm kẻ yếu máu tê mùi. Dù cho đến rồi thập nhị giới vẫn như cũ thói quen khó sửa. Chỉ có tại đối mặt chuỗi thức ăn thượng một tầng người lúc. Bọn họ mới có thể bao ở tay chân. Quay đầu rời đi, không chỉ có không thể yếu thế. Thậm chí liền đề phòng vẻ mặt đều tốt nhất đừng lộ ra nửa điểm. Trên bờ vai khiêng một chiếc một mình pháo cối một cái khỏe mạnh nam nhân. Theo trong tầm mắt cách đó không xa đi tới. Lâm Tam Tửu theo hắn tới khi phương hướng thoáng nhìn. Ánh mắt rơi vào một khối viết. Không từ thủ đoạn sinh tồn. Một hàng chữ trên biển hiệu. Nhãn hiệu hạ là một loạt sắt lá cửa. Nửa khép nửa mở. Mang theo một cái. Kinh doanh bên trong. Nhãn hiệu. Vừa mới đi vào. Tia sáng lập tức tối xuống. Nhào tới trước mặt một cỗ phù bụi mùi. Trên trần nhà mang theo rất nhiều hình dạng khác nhau bóng đen. Giống cây già mật mật ma ma dễ phụ đồng dạng rủ xuống giữa không trung. Nàng không thể không có chút mèo hạ eo. tận lực tránh né lấy không trung đủ loại đồ vật, hướng trong tiệm chỗ sâu đi đến. Một chiếc quang mang ảm đạm bạch đen trong tiệm hậu phương bất đắc dĩ lóe lên, giống như tùy thời bị lờ mờ cho một hơi thổi tắt. Lâm Tam Tửu vừa hướng phía đó quay người lại, liền không cẩn thận đụng phải trần nhà rủ xuống hai cái thứ gì thô sáp xúc cảm đánh lên nàng bả vai. Nàng quay người lại tránh đi, lại đột nhiên vặn quá mức, nhìn chằm chằm bọn chúng đọng lại động tác. Hai cái phủ lấy leo núi dày chân, ở giữa không trung nhoáng một cái rung động. Này một đôi chân chủ nhân, muốn dùng một cái giả đồ vật lừa gạt đi hàng của ta. Một cái khàn giọng trầm thấp bỗng nhiên phá vỡ yên tĩnh. Người nói chuyện nghe đã có tuổi, nơi cổ họng giống như vĩnh viễn phát ra viêm. Bên cạnh kia một đôi chân, là đến điều tra này khởi sự kiện chợ đen trị an viên. Lâm Tam Tửu ngơ ngác chuyển qua con mắt, quả nhiên phát hiện tại kia đôi leo núi dày hậu phương cách đó không xa, treo một đôi mặc ủng da chân. Nàng không có theo chân một đường đi lên trên xem, quay đầu nhìn về phía cái kia chẳng biết lúc nào ngồi tại ánh đèn sau chủ quán. Hắn một đầu thưa thớt tóc nâu trắng, chừng 6-70 tuổi, hai gò má lỏng rủ xuống, tại mũi môi bên cạnh gạt ra một đầu rãnh sâu hoắm. Lão nhân dùng vàng vàng ngón tay gắp lên một điếu thuốc, một chút không nhìn Lâm Tam Tửu. Nói đi, người muốn cái gì? Lâm Tam Tửu dư quang lườm một vòng, thấy bên cạnh không có thứ ba xong rủ xuống chân, lúc này mới ổn khí tức hỏi. Người có công cụ giao thông gì sao? Tốt nhất là giống máy bay đồng dạng cao tốc. Lão đầu nhi nặng nề mà rõ ràng một chút cổ họng, phát ra một đạo vang dội đàm âm. Hắn cười như không cười nâng lên một đôi hồn chọc con mắt, hít một hơi thuốc lá. Thượng ta chỗ này tìm phương tiện giao thông, người không nhìn thấy chiêu bài sao? Lâm Tam Tửu do dự mấy giây, nàng không nguyện ý biểu hiện được như là một cái mới đến người mới. Lấy ra một chương chợ đen bản đồ nói cho hắn biết chính mình là theo chỉ thị tới. May mắn lão nhân kia ho khan một tiếng, nói tiếp, thế nào, dạ hành du lịch nữ cung cấp xe tuyến không đủ ngươi ngồi a? Dạ hành du lịch nữ là vận chuyển quản lý thập nhị giới tổ chức một trong. Lâm Tam Tửu tại Bích Lạc Hoàng Tuyền bên trong ngồi hết thảy phương tiện giao thông, đều không ngoại lệ đều là từ tổ chức này cung cấp. Nàng vì thế hoa hồng tinh cũng toàn vào túi bên eo của nó. Bất quá đại hạp cốc gần đây người ở thưa thớt, giao thông phương thức thì càng ít. Nàng lần trước ngồi kia một chuyến máy bay không chỉ có tốc độ không nhanh, lại chỉ chịu dừng ở Bán Sơn Trấn. Hơn nữa thực không đúng giờ, trong vòng một ngày có thể bay mấy chuyến, lúc nào bay, tất cả đều là không định sổ. Nàng cũng không dám đem chính mình mạng giao cho vị kia lão cơ trưởng tâm tình không tiện lắm. Nàng chỉ ngắn gọn đáp một câu, cảm thấy nhịn không được ẩn bắt đầu thất vọng. Lão nhân vang dội ho khan một hồi, chờ thật vất vả ngừng lại trong phổi tê tê phá âm, hắn lại hít một hơi thuốc lá, con mắt tại thấp kém mùi thuốc lá trong xương khói híp lại. Người nguyện ý ra bao nhiêu tiền? Người có. Lâm Tam Tửu nhãn tỉnh sáng lên, ta chỉ có một chiếc tự đi vòng, là chính ta dùng. Lão nhân cười nói, mặt trên nếp nhăn thật sâu tràn ra, bất quá ngươi đến ta chỗ này ngược lại là đến đúng rồi. Nói thế nào, ta có thể thay ngươi đem lời nói thả ra, nhìn xem có người hay không có thể lấy được một cái phi hành khí cái gì. Hắn hắng giọng một cái, dây thanh phảng phất sắp vỡ tan bình thường. Nhưng là loại này hàng cấm độ khó lớn, người đến kiên nhẫn chờ chút. Hàng cấm, có lẽ là Lâm Tam Tửu vẻ mặt bán nàng ý nghĩ. Lão nhân kia cười hắc hắc, nguyên lai người không biết, tốc độ tại 30 km mỗi giờ trở lên phương tiện giao thông đều thuộc về hàng cấm. Vì cái gì? Vì cái gì? Vì tiền. Lão nhân bóp tắt tàn thuốc, chậm rãi tựa lưng vào ghế ngồi, cuộc sống khanh khách rung động. Trừ phi ngươi là thập nhị giới trên đỉnh đầu đại nhân vật, không thì ai cũng không thể có thuộc về chính mình máy bay hoặc là ruộng cạn thuyền. Ngoại trừ một vật bên ngoài. Cái gì? Phi thiên chi chu? Lão nhân cười lộ ra một hơi bị hun khói hoàng giang. Bởi vì nó trọng điểm không tại tốc độ. Lâm Tam Tửu nhịn không được vuốt vuốt mi tâm. Thở dài một tiếng. Như thế nào? Còn muốn ta hỏi sao? Nàng dừng một chút. Có chút cắn răng một cái. Hỏi. Vậy ngươi tốt nhất là chọn cái không ai địa phương đi. Lão nhân hướng trên mặt đất khạc một bãi đàm. Nâng người lên lau miệng. Hiện tại chúng ta đến nói chuyện tiền đặt cọc. Còn muốn tiền đặt cọc. Vạn nhất không ai có phi hành khí lời nói đây. Cái kia cũng không lùi. Ta chưa từng cho người ta làm không công. Lão nhân lười biếng sờ sờ trên bàn một đầu sủng vật cầu tiêu bản. Người khả năng còn không biết. Người không có lựa chọn. 2 giờ về sau. Đi một vòng lớn lại vô công mà trở lại Lâm Tam Tửu. Rốt cuộc một mặt ủ rũ một lần nữa đẩy ra. Không từ thủ đoạn sinh tồn. Cửa. Không quý. Lão đầu nhi cười hắc hắc một hồi. Nhìn nàng lại suýt nữa bị trên trần nhà người chết đá bả vai. Sớm một chút đồng ý, người cũng không cần lãng phí nhiều thời gian như vậy. Hắn nói không quý, ngược lại thật sự là không quý. Không biết vì cái gì. Cái chủ cửa hàng này không thu hồng tinh. Như cũ kiên trì lấy vật đổi vật. Lâm Tam Tửu dùng lễ bao cho nàng mới mẻ rau quả. Thịt, bột mì. Cùng với một ít không biết lúc nào cho Thanh Cửu Lưu thu vào đến rượu thuốc lá. Liền xem như giao rồi tiền đặt cọc. Trở về đại học cốc lộ trình. Thế nhưng gần đây thời điểm còn muốn giày vò người. Nàng tìm ra một cái liền mũ áo khoác đem chính mình từ đầu che khuất. Mang không biết từ đâu tới mấy phần chột dạ. Đứng tại bán sơn chấn đầu chấn nơi đợi hơn 1 giờ. Mới cuối cùng là chờ được bộ kia vừa cũ lại phá máy bay nhỏ. Tại lão cơ trưởng phát hiện chỉ có nàng như vậy một người hành khách thời điểm. Ấp a ấp úng khoát tay nói chính mình uống nhiều quá không thể bay. Nàng không thể không lại lấy ra một túi hồng tinh. Mới gọi người cơ trưởng này đột nhiên tỉnh rượu. Máy bay hạ cánh lúc. Trời đã tối đen. Lâm Tam Tửu kéo đau nhức một thân xương cốt. Tại màn đêm mới lên lúc bôn ba 1 giờ. Mới cuối cùng là lại gặp được ngụy trang bình chướng chế ra một rừng cây. Nàng bò lên trên hẻm núi, theo dưới mặt sông cầu treo, từng bước một tại đen kịt một màu bên trong hướng xuống tìm tòi. Cảm giác chính mình rời người thế càng ngày càng xa, phảng phất là một cái đang từ từ chìm vào vực sâu tử hồn linh. Exodus cái gì cũng tốt, chính là vị trí thực sự gọi người đau đầu cực kỳ. Cái này phàn nàn nặng nề đặt ở trong bụng của nàng. Bảo nàng trên đường đi không ngừng mà thở dài. Làm nàng rốt cuộc dẫm lên bằng sắt cầu thang đài thời điểm. Trước mặt vòng tròn vách tường như là cảm ứng được trọng lượng của nàng. Bỗng nhiên tại một mảnh như chết đen nhánh bên trong từ từ sáng lên ôn nhu ánh sáng trắng bạc. Như là vĩnh hằng mà yên tĩnh minh hà bỉ ngạn. Hoan nghênh về nhà, chấp lý người, cha lê tiếng nói nhu hòa nói. Trong nháy mắt này. Lâm Tam Tửu cái gì phàn nàn cũng không có. Ta chỉ có một buổi tối thời gian. Ngày mai lại muốn đi. Nàng nhẹ nhàng vuốt ve vì nàng mở ra dịch áp cửa. Cảm giác nó như là một cái cửu biệt trùng phùng thân nhân. Đến, mang ta ngắm cảnh đi. Mua nhà lại không được. Mua xe mua không ra. 039 chính là thẹn với trung sản cái danh hiệu này. Cảm ơn đèn đuốc L3, cách Lan Diocia. Venonica, làm chuyển động quá mau nhìn không rõ ràng viết đại khái ý tứ này. Manh đát đát nữ hài, khinh khí cầu cái đuôi, người vĩnh viễn thiếu mặt trời. Phiêu linh, năm kim đâm chảy về hướng đông. Dạ miêu nguyên, họ ra cắt tử đêm. Trần nói cười, du hồn bụi, 20.121.212 A đẳng đại gia khen thưởng cùng nguyệt phiếu. Tấu chương xong, cách chương.